Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, Tông Sư, chương 518, Tông Sư, chương thứ 2 đưa lên. Không nhiều lời, đang cố gắng gõ chữ. Trên thực tế, ngoài ra Triệu Nghiễm lúc này hoàn toàn quăng vào thương thuật trong thế giới. Người còn lại, liền bao gồm mấy tên thiếu niên đó cũng tham đầu tham não xem xét lại đây. Từng cái trợn mắt há mồm, hoàn toàn không thể tin được bình thường uy nghiêm vô cùng vệ sư phụ lúc này thế nhưng bại lộ dã. Thú bản tính, ân, chúng lòng người hoạt động trong nháy mắt vô số, mà vệ tiểu bắc hành động cũng chính là trong nháy mắt đã xong. Nhô ra tay trái đột nhiên tại trúc tâm di ngực huyệt thiên trung thượng cấp tốc một chút. Theo hậu thu hồi, chiến đấu miêu tả. Ký chủ hướng đệ tử trúc tâm di truyền thụ bát cực quyền. Lô hỏa thuần thanh, đệ tử trúc tâm di đã chính mình bát cực quyền. Thiên truy bách luyện, hai cái đang tại dung hợp bên trong. Lúc này trúc tâm di hai mắt thất thần, gần giống như nhìn xa xa một cái không thể nắm lấy địa phương. Thu hồi tay trái, vệ tiểu bắc phương mới phát hiện mọi người chỗ quái gì. Không khỏi ngón trỏ dựng thẳng tại ngoài miệng. Làm một cái chớ có lên tiếng động tác, bởi vì trúc tâm di nguyên bản liền chính mình bát cực quyền. Thiên truy bách luyện, vệ tiểu bắc cũng không biết hai người này dung hợp sau khi sẽ xuất hiện cái gì tình trạng. Nhưng hắn biết, phía sau nếu quấy nhiễu trúc tâm di lời nói, chỉ sợ sẽ xuất hiện đại phiền toái. Nhìn thấy vệ tiểu bắc động tác, Hoàng Khôn trước hết phản ứng lại, trước tan vỡ thế giới lần thứ hai trọng tố. Sư phụ, sư tỷ xảy ra chuyện gì? Hoàng Khôn thấy vệ tiểu bắc đi tới, đã rời xa trúc tâm di, mới vừa rồi ngượng ngùng hỏi. Ta dẫn đạo một chút, nàng đốn ngộ, các ngươi không nên quấy rầy nàng, vệ tiểu bắc không lại ở chỗ này đem tất cả sự tình nói hết ra. Chính là nói đơn giản một chút, miễn cho mọi người hiểu lầm, tiếp cận trước vẻ mặt của mọi người. Vệ tiểu bắc thông qua cảm ứng mạch động thấy rất rõ ràng. Đốn ngộ, Hoàng Khôn trở nên đại ngộ, nhìn về phía trúc tâm di vẻ mặt hâm mộ, đối với Hoàng Khôn như vậy trung nhị thiếu năm qua nói. Võng văn cái gì nhìn đến mức quá nhiều, tự nhiên cũng là hiểu rõ đây cái gọi là đốn ngộ là cái gì. Tóm lại, nghe thấy tên chỉ biết tuyệt đối cao lớn thượng, thuộc về cái loại này một khi đốn ngộ. Thực lực bạo tăng trạng thái. Triệu Nghiễm, Andre đối đây cái gọi là đốn ngộ cũng không phải xảy ra chuyện gì dài. Nghe xong sau khi có chút mờ mịt, theo hậu vệ tiểu bắc liền chuyển một cái ghế nằm ngồi ở phía trên. Lấy ra một khối đầu gỗ bắt đầu điêu khắc, thời gian ước chừng đã qua nửa giờ trở lên. Trúc tâm di mới từ cái loại này thất thần trạng thái bên trong khôi phục lại. Bất quá khôi phục lại sau khi. Trúc tâm di liền chậm rãi bắt đầu luyện quyền, vệ tiểu bắc cũng không có đi đã quấy rầy nàng, thẳng đến một bộ quyền cái đánh xong. Trúc tâm di đi tới thời điểm, vệ tiểu bắc mới vừa rồi mở hai mắt ra nhìn một chút. Tại vệ tiểu bắc trong tầm mắt, trúc tâm di bát cực quyền kỹ năng đã tăng lên tới lô hỏa thuần thanh nông nỗi. Nhưng cũng không phải cái loại này vừa mới tấn chức trình độ. Bên trên thanh sắc có vẻ nồng đậm vô cùng, liền trạng thái này, chỉ sợ không bao lâu nữa liền có thể đủ thăng cấp thành đăng phong tạo cực. Nhìn đến nơi đây, vệ tiểu bắc không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Nha đầu kia vận khí ngược lại không tệ, truyền thụ sau khi dung hợp biến dị nhưng thật ra được không ít chỗ tốt. Tiếp cận tại kỹ năng đến lô hỏa thuần thanh sau khi. Nếu như là vệ tiểu bắc, muốn tấn chức lời nói. Nhưng thật ra thuận tiện vô cùng, chỉ cần đại lượng điểm tiến hóa, liền có thể giải quyết. Nhưng đối với trúc tâm di những thứ này không có. Bảng thuộc tính, nhân mà nói, mặc dù là thiên phú cao tới đâu, cũng cần thời gian dài rèn luyện mới có thể tấn chức. Nói cách khác, liền như thế một chút, trúc tâm di bát cực quyền liền từ thiên truy bách luyện tăng lên tới tiếp cận đăng phong tạo cực. Trình độ. Phổ thông nhân lời nói, ít nhất tiết kiệm thời gian 20 năm, còn đối với trúc tâm di mà nói, ít nhất tiết kiệm 8 năm trở lên. Hóa kính, Vệ Tiểu Bắc đã tại trúc tâm di trước sở đánh quyền cái bên trong thấy được một tia hóa kính cái bóng. Này bát cực quyền cảnh giới vừa mới đột phá không lâu. Liền ẩn ẩn chỉ nửa bước đạp ở hóa kính ngưỡng cửa phía trên. Chỉ sợ nếu không một tuần thời gian, trúc tâm di liền có thể đủ thẳng thắn đột phá đến hóa kính. Hơn nữa có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến hóa kính trung tầng trở lên. Đây là có một tốt sư phụ nội tình ở tại, Vệ Tiểu Bắc lúc này ngược là có chút đắc chí. Đồ nhi cảm ơn sư phụ, trúc tâm di đi đến Vệ Tiểu Bắc trước mặt liền ngồi xổm xuống. Một bên giúp Vệ Tiểu Bắc đấm chân, một bên mỉm cười ngọt ngào đào, chịu không nổi rồi, kia ngọn núi cao vút hầu như phải nhờ vào tại chân của mình lên. Từng tia thiếu nữ mùi thơm ngát truyền đến, để cho Vệ Tiểu Bắc thiếu chút nữa liền muốn xấu mặt. Không thể không nói, chuyên tấn công thuộc tính mị lực trúc tâm di ti nói vì để tránh cho phiền toái. Gắng hết sức thu liễm mị lực của mình, hơn nữa thường thường biểu hiện dường như một cái nữ hán tử. Nhưng ở trong lúc lơ đãng hiển lộ ra mị lực. Coi như là Vệ Tiểu Bắc như vậy tâm trí kiên định tên ngốc đều có chút chịu không nổi. Được rồi, vi sư còn có một chút sự tình cần muốn đi ra ngoài một chút, Vệ Tiểu Bắc cũng không dám. Nữa để cho trúc tâm di cho chính mình đấm chân, vội vàng ra võ quán đại môn. Nói thật, phía trước trúc tâm di hầu như cũng làm cho võ quán bên trong nam nhân nhìn trợn tròn mắt. Vâng, ngoài ra Triệu Nghiễm, tiểu tử này áp căn bản không hề hướng bên này nhìn một chút. Một bộ thái độ luyện thương thuật, nhìn cái gì nhìn, còn không cố gắng luyện quyền. Đợi cho Vệ Tiểu Bắc vừa đi, trúc tâm di nhất thời liền thay đổi một cái gương mặt. Dường như một đầu cọp mẹ trừng mọi người, trên người khí thế chợt chuyển biến, ẩn ẩn lộ ra một ít hóa kính tông sư khí tức đến. Cả kinh mấy tên thiếu niên đó lập tức quay đầu, thành thành thật thật chạm thung, Hoàng Khôn cũng không dám tiếp tục nhìn lén, quay đầu sau khi, đó là một đầu vai đánh vào trên cây to, trong lòng khóc hiểu, nguyên lai kia ôn nhu đáng yêu sư tỷ đi cái gì địa phương. Đến nỗi kia Andre một cái thất thần, khóa đá nện ở chân nhỏ chỉ lên, đau đến ô ô thét lên. Mà lại không đề cập tới võ quán tại Vệ Tiểu Bắc rời đi hậu. Một trận rối loạn, Vệ Tiểu Bắc ra ngõ tắt nhỏ, liền mở xe Việt dã liền ở trên đường chậm rãi chuyển động lên. Trong đầu lại đang suy nghĩ chuyện lúc trước, nhắc tới kỹ năng truyền thụ, ngạnh sinh sinh đã đem trúc tâm di đã biến thành một cái hóa kính cao thủ. Tuy nói nơi này nguyên vốn cũng có chính nàng cố gắng. Nhưng đây kỹ năng truyền thụ đích xác vô cùng cường đại. Đơn giản mà nói, coi như là một người bình thường, bị đây kỹ năng truyền thụ, cũng có thể đạt được lô hỏa thuần thanh cảnh giới kỹ năng. Nói cách khác, nếu như là quốc thuật kỹ năng lời nói, trong nháy mắt liền có thể chế tạo ra một cái ám kính trung tầng đã ngoài cao thủ đến. Phải biết rằng, đây ám kính trung tầng quốc thuật cao thủ. Nếu như là mình luyện quyền lời nói, 10 năm 20 năm cũng chưa chắc có thể đạt tới độ cao này. Chỉ cần Vệ Tiểu Bắc nguyện ý, như vậy lượng lớn chế tạo ra một đám quốc thuật cao thủ dễ dàng. Duy nhất phiền toái chính là mỗi chế tạo một tên quốc thuật cao thủ. Liền cần 2000 điểm tiến hóa. Đương nhiên, 2000 không, điểm tiến hóa có thể đổi lấy một tên quốc thuật cao thủ tự nhiên là rất tính toán sự tình. Có vấn đề là, đây đối với Vệ Tiểu Bắc thực lực của tự thân không có chút nào trợ giúp. Ngược lại hội liên lụy chính mình, tiếp cận 2000 điểm tiến hóa cũng có thể để cho Vệ Tiểu Bắc thuộc tính gia tăng một ít. Kể từ đó, Vệ Tiểu Bắc cũng là đánh mất số lượng lớn chế tạo quốc thuật cao thủ ý tưởng. Nhiều nhất cũng chính là cho Hoàng Khôn truyền thụ một chút. Sau khi đi nhìn tình huống quyết định, Vệ Tiểu Bắc nhìn một chút, bảng thuộc tính, hiện tại, điểm tiến hóa, đã ngâm nước đến 3894 điểm money vừa mới hiến tế không lâu. Vệ Tiểu Bắc coi như là nghĩ phải tiếp tục hiến tế. Cũng là không thể nào, trước đem điêu khắc skill này tăng lên một chút, rồi mới còn lại, điểm tiến hóa quăng vào cơ nhục thuộc tính bên trong. Tuy nói đem, điểm tiến hóa quăng vào thuộc tính bên trong được cho một loại hiệu suất tương đối thấp sử dụng phương thức, nhưng đây thuộc tính tại rất lâu, lại có thể quyết định vệ tiểu bắc sức chiến đấu cường nhược. Song song cũng là cái khác chiến đấu kỹ năng phát huy trụ cột. Tìm cái tạm thời dừng xe điểm, vệ tiểu bắc đem xe Việt dã dừng lại, đóng kín cửa kính xe, đem lực chú ý tập trung tại điêu khắc phía trên. Điêu khắc kỹ năng cảnh giới trước mắt là dung hội quán thông. Đang tiêu hao 1.500 điểm tiến hóa hậu. Vệ tiểu bắc đem điêu khắc kỹ năng ngay cả thăng 2 cấp. Đem thăng cấp thành đăng phong tạo cực. Vệ tiểu bắc cũng không có đem duy nhất tấn chức đến sâu không lường được tính toán. Tiếp cận đây điêu khắc kỹ năng đối với chính mình học tập quỷ xoa rèn thuật phải chăng có trợ giúp? Hay là một cái không thể biết được? Tăng lên tới đăng phong tạo cực tạm thời vậy là đủ rồi. Sau khi, vệ tiểu bắc tạm thời không để ý đến điêu khắc kỹ năng tăng lên mang đến một vài thứ. Mà là đem lực chú ý tập trung tại cơ nhục thuộc tính phía trên. Theo lực chú ý tập trung, cơ nhục thuộc tính bắt đầu lấy không, không một tốc độ nhảy lên, mà tiến hóa điểm còn lại là mỗi lần tiêu hao 4 điểm money 44. 11, 44, 12, 44, 13, tại thuộc tính tăng lên tới 40 điểm sau khi tăng lên tốc độ liền trở nên chậm chạp, lúc này cơ nhục thuộc tính mỗi nhảy lên một lần, đại khái cần phải hao phí 3 giây thời gian, mà mỗi quá 3 giây, vệ tiểu bắc trên người cơ nhục sẽ tùy theo mấp máy một lần. Nếu có kính hiển vi điện tử đối vệ tiểu bắc cơ nhục tế bào tiến hành quan sát lời nói. Liền sẽ phát hiện, nguyên bản liền trở nên rất nhỏ cơ nhục tế bào lúc này bắt đầu từng chút biến hóa càng có. Hơn sức sống lên, tăng lên cơ nhục thuộc tính đến 50 điểm hậu, vệ tiểu bắc mới vừa rồi phun ra một hơi đến, tại cơ nhục thuộc tính không có đạt tới 60 điểm trước. Cơ nhục chắc là không biết hòa tan gây dựng lại, nhưng tức đã là như thế. Cơ nhục rất nhỏ tăng cường cũng sẽ mang đến kịch liệt xé cảm nhận sâu sắc. Đạo lý này rất đơn giản, mà lại không đề cập tới nhân loại bình thường có không đạt tới loại này cơ nhục trình độ. Cơ nhục thuộc tính mỗi nhảy lên 0.01, đối với phổ thông nhân mà nói, liền ý tứ hàm xúc cần thời gian dài rèn luyện mới có thể đạt tới đây 0.01 tăng trưởng, mà đây thời gian dài rèn luyện nếu áp xúc đến ngắn ngủn trong vòng 3 giây. Điểm ấy sẽ cảm nhận sâu sắc, đã xem như rất nhỏ. Cơ nhục thuộc tính 50 điểm. Vệ tiểu bắc thoáng cổ cơ nhục, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trong bắp thịt ẩn chứa lực lượng trở nên càng cường hãn rồi. Nhưng cơ nhục ở mặt ngoài lại chưa từng xuất hiện biến hóa quá lớn. Cơ nhục thể tích trên thực tế cùng thân thể cường tráng độ có liên quan. Đương nhiên, nếu cơ nhục thuộc tính cùng thân thể cường tráng độ sự chênh lệch quá lớn, như vậy cũng sẽ dẫn phát một loạt phiền toái. Thí dụ như rất dễ dàng tại phát lực thời điểm để cho cơ nhục xé rách, hoặc là không rất dễ dàng khống chế sức mạnh vân vân. Tại cơ nhục thuộc tính tăng lên tới 50 điểm hậu. Vệ tiểu bắc lực lượng chủ thuộc tính cũng thuận theo tăng lên tới 47. 5 năm, một cái bình thường trưởng thành nam nhân, này lực lượng chủ thuộc tính đại khái nên tại 6, 12 điểm ở giữa. Sở dĩ di động phạm vi như thế đại hoàn toàn là bởi vì cá thể sai biệt. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.